12 nhân chuyên cuộc đời. Thích Đạt Ma Phổ Giác. Tại sao có sự sống chết tiếp nối nhau? Phát triển bền vững là châm ngôn của nhân loại. Ai cũng mong được bền vững lâu dài đến nhiều thế hệ mai sau. Chúng ta phát triển kinh tế nhưng phải giữ cho môi trường không bị ô nhiễm. Ta biết kiến thiết và tái tạo tài nguyên thiên nhiên và cũng biết truyền lại những kinh nghiệm quý báu cho con cháu thì mới thực sự vững bền. Chúng sinh lúc nào cũng mong sự tiếp nối liên tục để tìm kiếm và duy trì hạnh phúc. Chúng sinh đó dù đẹp đẽ hay xấu xí, kẻ trung hay già đua, cư sĩ hay tu sĩ, loài này hay loài kia, đều muốn tìm về cội nguồn của bình yên hạnh phúc. Chúng ta làm đủ thứ chuyện như đi học, đi làm, tham gia các chương trình hội thảo đạo đức, giáo dục hay tìm kiếm người thương yêu cũng là để mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, do lòng tham của con người nên ta đang có hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng mà lo tìm cầu bên ngoài nhiều quá. Sinh là biểu hiện của đời sống kế tiếp và người đời thường lầm tưởng là đang có, đang sống, đang hiện hữu hay đang tồn tại. Đã có sinh thì phải có diệt. Khi các điều kiện bắt đầu tan rã hay không còn kết hợp nữa, thì đời người thường lầm tưởng là đang không hiện hữu hay đang không tồn tại. Sự sống con người là một sự tiếp nối nên không có sinh ra và cũng chẳng mất đi. Nói cho dễ hiểu là không sinh, không diệt. Chúng sinh cũng thế, hạt giống được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi sẽ sinh ra quả có nhân cách tốt. Thọ mạng của chúng sinh nó là vô lượng, nên sinh chỉ là một sự kiện tiếp nối, đánh dấu một kiếp sống mới. Tình yêu của thế nhân có muôn màu sắc, nên hàng triệu cặp vợ chồng không thể bày tỏ tình yêu giống nhau, vì suy nghĩ, tư duy và việc làm khác nhau. Tùy theo nhận thức của từng người mà cung bậc của tình yêu được diễn tả theo cảm xúc riêng khác biệt. Chúng sinh lúc nào cũng trầm luân trong luân hồi sinh tử, nhưng đến khi nào có đủ điều kiện thì chúng sinh cũng chuyển hóa khổ đau sống chết. Khi đầy đủ nhân duyên, chúng sinh sẽ thành Phật, vì biết buông xả, không chấp thân tâm này làm ngã. Do tính vô thường của vạn vật, nên thân này sinh ra, rồi phải già, bệnh, chết. Cũng có nhiều người tuy rất trẻ cũng đã chết. Trẻ sơ sinh chết, thiếu niên chết, thanh niên chết, trung niên chết, tất cả đều chưa già mà đã chết. Cành già không gãy mà lại đổ cành non. Chết là một quá trình diễn biến liên tục trong mỗi một giờ phút trôi qua. Một ngày qua là đời sống ngắn lại và cái chết cận kề. Mỗi ngày hàng triệu tế bào trong cơ thể chết đi để sinh ra các tế bào mới. Khi vừa mới sinh ra là chúng ta đã bắt đầu chết theo thời gian. Sự tiếp nối liên tục không ngừng nghỉ khiến chúng sinh cứ sinh ra rồi chết đi và rồi lại sinh ra, không biết bao giờ có chỗ dừng nghỉ trọn vẹn. Tình yêu có sự ràng buộc trong ích kỷ sẽ đem đến nhiều hệ lụy khổ đau. Vì ta chỉ muốn là của riêng mình nên sợ bị người chiếm lấy, sợ mất mát, và chính vì thế ta bị ràng buộc trong ý niệm. Nhiều bậc cha mẹ đã ly thân hoặc ly dị, nhưng trước mặt con cái phải đóng kịch để làm tròn vai diễn của mình. Trong tình yêu luôn mang theo yếu tố của sự ràng buộc, vì hai người đã ký hợp đồng bằng tờ giấy kết hôn. Lúc bình thường mang lại cảm giác được an toàn và che chở, nhưng về lâu về dài không thể tránh khỏi các hệ lụy khổ đau do sự ràng buộc ấy. Khi thân tâm chúng ta không còn bị ràng buộc bởi một thứ gì, thì ta sẽ được tự do tự tại. Chúng ta luôn mong mỏi tìm kiếm thọ lạc trong thú đau thương, để mong nó được lâu dài. Bản năng của chúng sinh là tìm kiếm hạnh phúc trong sự khoái lạc, cho dù kết quả có được chỉ thoáng qua mau. Hai vợ chồng cuối tuần rủ nhau lên chùa sám hối, công quả, nghe pháp, niệm Phật, Bồ Tát và hành thiền. Đây là cặp vợ chồng có ý thức và trách nhiệm trong cuộc sống. Cả gia đình biết tu tập chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau là hạnh phúc gia đình. Đứa con được sinh ra, đi học, lớn lên, làm việc, lập gia đình, lo cho vợ con. Trung niên, già, chết, hầu như ai cũng như vậy. Cuộc sống tạo ra nhiều điều nương tựa để chúng ta có thể bám víu vào đó mà tồn tại. Trước tiên, chúng ta cần có ăn để sống. Chúng ta bám víu vào tiền tài, danh vọng, tình yêu sắc đẹp và đủ các thứ dính mắc khác. Cây phao có thể cứu người trong lúc chết chìm, tiền bạc mua được thức ăn uống, tình yêu giúp người làm việc trong sáng tạo. Nhưng tiền bạc thường bị năm nhà cuốn trôi, nên có khi ta cũng trắng tay. Danh vọng dục sáng rồi chợt tắt, tình yêu chợt đến rồi đi, vì có lúc phải tàn phai. Nương tựa bản thân, quay lại chính mình là cách hay nhất để chúng ta mở cánh cửa của tự do mà làm chủ mọi cảm xúc buồn thương giận ghét. Một sự việc nhỏ bé như hạt bụi và to lớn như địa cầu đều phải trải qua giai đoạn thành trụ hoại không hay sanh già bệnh chết. Chúng sinh tiếp nối sống chết không có ngày cùng. Có những lúc chúng ta sinh làm người với những chui buồn lẫn lộn, lúc có thể hưởng phước báo đầy đủ, lúc để đau khổ quằn quại trong muôn vàn khổ đau. Chúng ta hãy nhìn cho ra nguồn gốc của sinh tử là từ vô minh mà ra. Bao nhiêu tham ái, giận hờn, ngu si tạo thành quan gia trái chủ, hay kết nên ân nghĩa vẹn toàn. Chết là lẽ đương nhiên trong cuộc sống, nó chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Nhưng khi nó xảy ra, ta vẫn cứ bàng hoàng sợ hãi vì không biết mình sẽ đi về đâu. Ai rồi cũng phải chết, thì nói gì đến tiền bạc của cải, danh vọng hay tình yêu thương. Sinh ra và chết đi là quy luật tất yếu, không chỉ áp dụng cho con người mà áp dụng cho tất cả vạn vật, từ vật vô tình cho đến loại có tình thức. Chết là một sự kiện linh thiêng, màu nhiệm, giống như khi ta mới sinh ra. Nhờ có chết mà các loài được sinh ra và tiếp nối vô cùng tận. Xã hội hiện đại đặt ra quá nhiều mục tiêu, khiến con người phải mệt mỏi, lao tâm nhọc sức, cũng chỉ để hưởng thụ chút vật chất cỏn con, mà phải chịu nhiều hệ lụy khổ đau. Làm việc nhiều, đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội thì tốt, yêu thương nhau bằng tình người trong cuộc sống cũng tốt. Nhưng nếu chúng ta nhuộm vào đó màu đen tối của sự tranh giành, chiếm đoạt, giết hại lẫn nhau, thì khổ đau cứ thế chồng chất. Chúng ta chỉ vô minh lôi kéo, dẫn đi mà luân hồi sống chết không có ngày cùng, cứ nối tiếp nhau trong ba cõi sáu đường. Người tu Phật là người cầu giải thoát sanh tử. Muốn giải thoát sanh tử thì phải dẹp sạch vô minh, và hiện tại phải dứt trừ luyến ái và chấp thủ, tức chấp thân tâm làm ngã và ngã sở. Trong 12 nhân duyên, điều đầu tiên Phật nói đến là vô minh. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh ra rồi già chết. Cái khổ của tất cả chúng sinh là chịu luân hồi sống chết, tiếp đối nhau, không có ngày cùng, do vô minh mà ra. Trong nhiều bản kinh Phật dạy, vô minh nghĩa là đối với sắc thân, vật chất này, duyên hợp giả có, mà ta lầm tưởng là thật, rồi sanh ra chấp ngã. Tâm suy tư, nghĩ tưởng, duyên theo bốn chán sáu trần, mà cho đó là thật ta. Xét về thân ai rồi cũng già bệnh chết, có ai sống đời bao giờ đâu. Nếu chúng ta biết tu, thì thấy già là một lẽ thật, nó phải tự nhiên tới và không ai trốn tránh được, kể cả Phật cũng không trốn được. Nếu Phật trốn được, thì Ngài đâu có nhập diệt năm 80 tuổi. Ai có thân thì cũng phải già bệnh chết, vì đó là quy luật của nhân quả tương tức, chúng ta không ai cưỡng lại được. Đã là quy luật thì sợ già, sợ chết có khỏi được không? Nếu không khỏi được thì hoang mang, sợ hãi làm chi cho vô ích. Thay vì sợ, chúng ta hãy mỉm cười nhìn cuộc đời và vui vẻ đón nhận thì có phải hơn không? Tại chúng ta quá lo lắng, sợ hãi, khi chết rồi không biết mình sẽ về đâu, nên mới khổ. Lúc còn trẻ khỏe, ta hãy lo làm phước và tu tập, thì đến lúc già, mình sẽ bớt khổ đau và sợ hãi hơn. Chúng ta hay nói, bệnh khổ, vậy đau bụng mình có khổ không? Khổ toàn thân hay chỉ khổ cái bụng? Ta đau chỗ nào thì thấy khổ chỗ đó mà thôi. Vậy mà lâu nay ta cứ hiểu lầm, cứ nghĩ đau cái tay thì cả thân đều đau, nên than chan trên trĩ, đau quá. Nhưng thực ra ta đau hay chỉ cái tay đau? Tay đau thì chỉ đau một chút, ngay tay thôi, chứ các bộ phận khác đâu có đau. Chúng ta hay có tật đồng hóa, nên khi tay đau thì nghĩ là mình đau, nên quằn quại trên xiết. Thân tứ đại là mình, thì khi nó hết thở, mình cũng phải tan trả theo chứ. Nhưng tứ đại này trả không phải là hết, nên mình vẫn hiện hữu, nếu không ai tiếp nối sự tái sinh. Chúng ta khi bệnh phải biết nhìn lại xem thân tứ đại hành hạ ta đau nhất như thế nào. Ta phải luôn can đảm nhận thấy sự đau là một bộ phận trên cơ thể đau, chứ mình không đau. Nếu nghĩ được như vậy thì ta sẽ bớt đau. Chúng ta vận dụng được như thế thì trong lúc đau, cái đau không còn là nỗi khổ nữa. Ngược lại, nếu chúng ta thấy đau là mình, thì sự khổ sẽ kéo dây chưa. Nay thì nhức đầu, mai đau bụng, mốt nhức lưng, lúc nào cũng thấy bệnh là khổ. Còn cái chết có khổ không? Phật nói chết là khổ. Đó là nói theo con mắt của thế gian, vì người phàm tục rất quý thân, lúc nào cũng muốn sống, mà bây giờ phải chết thì thấy khổ. Vậy chết khổ là đối với những luyến ái dính mắc vào thân và muốn giữ nó mãi. Cho nên người thế gian khi cần chết sẽ hoảng loạn, sợ hãi, vì không có tu tập chuyển hóa khi đang còn sống. Chúng ta thường nghĩ thân này là mình, là ta, là tôi. Khi mất rồi không còn nữa thì người đó sẽ khổ. Nhưng thân này giả dối, tạm bợ, đủ duyên thì nó hình thành, hết duyên nó chuyển biến theo dạng khác. Nên khi thân sắp hoại, ta chỉ nhìn nó cười thôi, chứ không có gì phải sợ hết. Do đó, ta chỉ một bề dẹp ái thủ. Nhưng ái là ái cái gì? Thường trong nhà Phật nói, ái nặng nhất và nguy hiểm nhất là ái ngã. Ái ngã tức là thương mình, là yêu quý bản thân mình nhất. Vì ái ngã nên chúng ta thương mọi người để được người thương lại, nên ta thương ai cũng đều qua cái ngã của mình. Bởi thương mình nhiều nên thân này sắp hoại, mình khổ, khổ vì sợ mất nó. Khi nó hoại rồi, mình quản hút tìm thân khác để gá vào. từ đó vô minh sinh hành là như thế. Từ vô minh dẫn đến ái ngã, nên tìm thân khác để tự vô, rồi sinh ra ngã kế tiếp. Chính vì vậy nó dẫn mình đi trong sanh tử dài dài. Sanh tử mà được đi ba đường trên thì còn khỏe một chút, chứ sinh tử mà đi ba đường dưới là địa ngục, quỷ đói, súc sinh thì đau khổ vô cùng. Phật dạy muốn đi ba đường trên thì ít nhất phải giữ gìn năm giới, tu 10 điều lành và làm phước bố thí cúng dường. Nếu trong hiện tại ai không có những chất liệu như vậy thì e rằng thân người khó được và Phật pháp càng khó gặp hơn. Do ái ngã mà sanh tử tiếp đối không cùng, nhưng ta phải biết chọn lựa con đường tốt đẹp, dù sao cũng đỡ hơn. Dẹp được ái ngã thì dòng sanh tử đời sau không còn. Nếu dẹp không được thì khó mà đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên, dẹp ái ngã là chuyện rất cay đắng. Mặc dù nó chẳng tốt lành gì, nhưng dẹp được rất khó, vì ai cũng thương mình hết. Đã thương mà muốn dẹp thì làm sao dẹp được đây? Phật dạy thân đầy vô ngã, tức không có cái ta thực. Nếu biết thân này không có cái ta thực thì bớt thương, nó sẽ phá dẹp từ từ tâm chấp trước. Còn thấy thân này là ta thì nhất định phải thương, thương thì phải bảo vệ và dính mắc vào đó. Vì vậy Phật dạy phải quán thân vô thường, quán các pháp vô ngã. Các pháp vô ngã thì thân này cũng không thực có. Cái gì thật có thì trước sau như một, còn cái thân này sẽ già bệnh chết, nên rõ ràng là vô ngã rồi. Nếu thân này không thực có cái ngã thì ta thương là thương cái gì? Ta nhờ thường xuyên quán chiếu như vậy thì sẽ phá trừ được thành trì ngã chấp kiên cố từ bấy lâu nay. Do ái ngã nên tất cả vật chung quanh ta mình cũng ái theo và muốn gìn giữ mãi. Mình thương mình nên mới thích đồ ăn ngon. Nếu không thương mình thì ăn cái gì cũng được. Thương mình nên mới thích mặc quần áo đẹp và luôn quan tâm trao chuốt thân này, nên lại càng thêm dính mắc. Tóm lại, tất cả những gì đáp ứng cho thân này sử dụng được tốt, được vừa ý thì mình thương hết. Chính vì vậy mà có ái ngã thì muốn chiếm hữu, chiếm hữu thì sinh chấp giữ, rồi dính mắc vào đó, tạo nhân luân hồi không có ngày cùng. Thân do tứ đại hòa hợp không thực có, khi hết duyên thì tứ đại phân ly. Hiểu được như vậy, ta nên soi thấy sắc thân này là không. Mắt thấy sắc liền phân biệt đẹp xấu. Đẹp thì muốn chiếm hữu, xấu thì muốn chán bỏ. Tai nghe một bản nhạc tình tứ liền thích thú, cảm thấy vui lòng. Mũi ngửi hương thơm chịu ngọt thì đem lòng yêu thích. Thấy mùi hôi thối thì lại khó chịu. Lưỡi nếm thức ăn rồi phân biệt ngon dở. Nhưng nhờ có thức ăn và nhờ có lưỡi, ta mới cảm giác ngon dở, nên cảm giác ấy không thực. Vậy mà chúng ta ăn món gì ngon thì khen, dở thì chê. Rõ ràng ta đang lầm tưởng thọ uống là thật. Nếu dùng trí tuệ soi sáng, chúng ta sẽ thấy thọ uống do sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và sáu trần sắc thanh hương trị xúc pháp hợp lại nên mới có cảm giác. Cảm giác ngon dở nuốt qua liền hết đâu phải là thật. Cho nên quán tất cả thọ là không thật thì ta sẽ không dính mắc vào chúng. Tưởng uẩn là nhớ về quá khứ hay tưởng tượng đến tương lai, tức là bóng dáng của sáu trần cảnh. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến nên không có. Do vậy chúng ta dùng tuệ giác thấy chúng chuyên hợp giả có, chỉ là bốn chán chớ có thật đâu. Hàng uẩn là những suy tư, nghĩ tính của mình. Như trước khi đi chợ, chúng ta tính mua nấm mua thịt, mua trái cây hay mua rau cải gì đó. Ta tính trước rồi mới ra chợ mua. Khi mua về rồi phải tính chế biến thành món gì ăn cho ngon. Cứ thế từ sáng sớm cho đến chiều tối, ta hết suy nghĩ rồi lại tính toán. Vậy suy nghĩ, tính cái này tới cái kia, cũng giống như từng bước đi của mình, nó không thật có. Sự suy tư, nghĩ tính đó, khi gặp duyên, thì nó phát ra, hết duyên thì nó lại mất. Như vậy hành uẩn sinh diệt, như dòng nước chảy, nên không thật có. Thức uẩn là sự phân biệt, như việc chúng ta phân biệt đẹp xấu, trắng đen, cao thấp, đúng sai. Thức uẩn tự nó phân biệt, hay phải có duyên tác động mới phân biệt. Mắt thấy sắc liền phân biệt đẹp xấu, tai mũi lưỡi thân ý cũng đều như thế, nên thức tự nó không có, mà phải do căn trần tiếp xúc mới có, nên nó cũng không thực. Chỗ tràng thọ tưởng hành thức là tâm sinh diệt, nên nó không thực có. Sắc thân do bốn chất đất nước gió lửa hợp lại nên cũng không thực. Người tu phải làm sao soi sáng lại chính mình, chứ không phải chỉ đọc suông, hiểu suông lời Phật dạy. Nếu chúng ta thấy thân năm uẩn là thật thì mê muội, nếu thấy thân năm uẩn do chuyên hợp giả có là tỉnh giác. Mê hay tỉnh là do sự nhận thức của chúng ta, và nhờ có sự quán chiếu xem xét thường xuyên, ta dừng hồi sẽ bớt chấp thân tâm làm ngã. Chúng ta cần phải nhận rõ hình tướng của thân tâm và hoàn cảnh, hiểu rõ mọi thứ đều do sự tác động của nhân duyên. Đối với mọi hiện tượng, sự vật là trùng trùng duyên khởi. Dứt bỏ ái, thủ là cắt đứt dây xích 12 nhân duyên để chứng ngộ đạo quả của duyên chắc thừa. 12 nhân duyên là một dây chuyện liên tục, chuyện từ khâu này đến khâu khác trong nhiều đời. Do có vô minh nên có hành ở các đời quá khứ, nên duyên khởi ra thức tâm của đời này. Thức tâm ấy theo nghiệp báo, duyên sinh ra danh sắc, danh sắc duyên sinh ra lục nhập, lục nhập duyên sinh ra xúc, xúc duyên sinh ra thọ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ đều là cái quả báo dị thục, quả báo của cái nhân thiện hay ác đã tạo ra từ đời trước, của các nghiệp đã gây ra. Khi tâm chúng sanh chịu cái quả báo đó, thì do sự đối đãi giữa thân và cảnh lại sinh ra những điều ưa ghét, đó là ái. Do có ưa ghét mà gắn bó với thân và cảnh, rồi chấp là thật có. Không biết thân tâm và cảnh giới đều duyên khởi như huyễn, đó là thủ. Do có chấp trước nên mọi sự vật vốn là huyễn hóa lại biến thành thực có. Thân cũng có, cảnh cũng có, ý thức phân biệt cũng có, mình cũng có, người cũng có, rồi từ đó sinh ra có cái nghiệp và có chịu quả báo. Đã có cái nghiệp và đã có chịu quả báo thì khi hết thân này, nghiệp báo sẽ dẫn dắt vào một thân khác trong chị lai, đó chính là sinh. Mà đã có sinh thì nhất định phải có già chết. Như chúng ta đã biết, ái ngã làm cho chúng sinh mê muội, tham muốn chấp giữ đủ thứ. Thứ nhất, vì ái ngã nên ai quan tâm đến thân này thì ta thương yêu, triệu mến. Thứ hai, vì ái ngã nên ai đụng chạm đến thân này thì ta thù hằn ghét bỏ. Thứ ba, vì ái ngã mà luân hồi sinh tử cứ nối tiếp, khi mất thân này thì tìm thân khác không có ngày cùng. Chúng ta lúc nào cũng thấy thân này hư chối, không thực, thì tất cả những gì đến với mình đều không làm mình khổ. Già không khổ, bệnh không khổ, chết cũng không khổ. Cho nên người biết tu là tự giải khổ cho mình và có cơ hội cứu khổ chúng sinh. Nếu chúng ta còn đang khổ thì làm sao cứu khổ cho người khác được. Chúng ta thường xuyên quán chiếu từ con người cho đến muôn loài vật đều do nhân duyên hòa hợp, nên nó không có thực thể cố định. Nhờ vậy ta thấy thân tâm và hoàn cảnh đều là không thực có, nên sống an nhiên tự tại. Chúng ta soi sáng để thấy rõ mình, nên không lầm chấp mà si mê, dính mắc vào chúng. Khi đã sáng rồi, ta mới chỉ lại cho nhiều người khác để từng bước phá những lầm chấp đó. Bởi vậy nói đến thiền quán là ngồi lại để soi sáng chính mình, thấy rõ mình là thực hay giả, thấy rõ mình thanh tịnh hay ô uế. Tóm lại, 12 nhân duyên là phép tu hành của duyên giác thừa. Phép này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật cho đến sự luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi. Nhân duyên hội hợp thì gọi là sinh, nhân duyên tan trả thì gọi là diệt. Trước khi Phật ra đời, cũng đã có nhiều vị tu hành giác ngộ được đạo lý nhân duyên mà ra khỏi luân hồi sinh tử, đó là các vị độc giác. Các vị độc giác thường quán tất cả các sự vật, dù thân tâm hay hoàn cảnh. Sự vật đều do nhân duyên hòa hợp, nên giả có chứ không thực thể cố định. Các vị độc giác quán sát như thế nên ngộ được các pháp đều vô ngã, thân cũng vô ngã, cho đến tất cả mọi hiện tượng, sự vật đều vô ngã. Mỗi hành giả nhờ thường xuyên quán sát như vậy nên dần hồi phá được sự mê chấp thân tâm làm ngã, thấy rõ nguyên nhân do ái thủ mà ra. Nhờ đó từ từ chứng ngộ từng phần giải thoát, cho đến khi nào thành tựu viên mãn mới thôi. Ta làm người để sống yêu thương, ta chia sẻ để cùng hiểu biết, ta cho nhau trong từng hơi thở, ta cùng nhau xây dựng cuộc đời. Trong kinh thường nói, do một niệm vô minh nên bất giác mà sinh ra có núi đồi, sông biển, đất cát, cây cỏ, tức là cho một ý niệm. Một niệm bất giác chính là tâm vọng động, bị cuốn theo gió nghiệp thức mà tạo ra một cái bản ngã chấp làm ta. Tâm Phật luôn thường biết rõ ràng mà hay chiếu soi muôn loài vật. Nhưng chỉ một niệm bất giác mà bị gió nghiệp thức cuốn đi, duyên theo trần cảnh, nên gọi là vô minh. Do bất giác vô minh, tâm không ngưng ở đó, nó khởi tiếp một niệm thứ hai, thứ ba, và cứ như thế liên tục trong vòng luân hồi vô cùng tận. Tất cả những sự khởi niệm liên tục về sâu đầy của tâm vọng động thì gọi là hành. Hành là sự hoạt động của tâm hư dối, nhưng đã mang tính chất vô minh. Tâm đã quên nó là chủ, nên càng suy nghĩ thì nó càng tạo thêm nhiều ý niệm về cái ta, cái tôi. Càng khởi niệm thì tâm càng vững đục và bị bao phủ bởi cái ngã, giống như con tầm giả tơ, rồi tự mắc kẹt trong tơ. Do vô minh và hành nên tâm trở thành thức. Thức ở đây tương đương với A Lại Gia thức. Cái minh, tức cái biết ban đầu của tâm, bây giờ bị ô nhiễm bởi cái ngã, nên mỗi khi khởi niệm suy nghĩ, tính toán, mọi sự đều liên quan đến cái ngã. Suy nghĩ lợi hại cho cái ta, tính toán thiệt hơn cho cái ta. Cái ngã ban đầu chỉ mới ảnh hiện ngấm ngầm dưới trạng thái của chủng tử, nhưng do tâm năng khởi khiến cho cái ta kiên cố dần và muốn hiện hành. Đây chính là mạt na thức. Dòng tâm thức mang nặng cái ta trong đó, tức A Lại Gia và mạt na, bắt đầu đi tìm vật chất để hiện hữu hay hiện hình. Nó tìm tới một cặp nam nữ vợ chồng, nương theo tinh cha huyết mẹ để nhập thai. Sau khi nhập thai, nó thành hình dần dần, lúc đó gọi là danh sắc. Danh là tâm lý, sắc là vật lý. Tâm lý và vật lý quyện lấy nhau, biến hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là lục căn hay lục nhập. Lúc này tâm đã đi quá xa bổn tánh thanh tịnh vô tướng ban đầu, lạc vào thế giới vật chất và tưởng nó là cái thân. Sau khi đứa bé sinh ra đời thành một chúng sinh có đầy đủ sáu căn, nó bắt đầu tiếp xúc với trần cảnh gọi là xúc. Do lục căn tiếp xúc với lục trần nên phát sinh ra cảm thọ dễ chịu hay khó chịu gọi là thọ. Từ cảm thọ dễ chịu hay khó chịu sinh ra ái. Cái gì dễ chịu thì tâm ưa thích, cái gì khó chịu thì tâm chán ghét. Do ưa thích nên tâm suy nghĩ tìm cách đem về cho cái ta, đây gọi là thủ nắm giữ. Thí dụ gặp một cô gái đẹp ăn đó có duyên, tâm thấy ưa thích muốn tới lui làm quen để cưới cô về làm vợ, đó là thủ. Do tâm muốn thủ, muốn chiếm hữu nắm giữ cho nên phải ra tay hành động tạo nghiệp thực hiện ý muốn, đó gọi là hữu, tức là nghiệp nhân. Do có nghiệp nhân nên sinh ra nghiệp lực và nghiệp quả. Nghiệp lực dẫn tâm đi tái sinh để thọ quả báo, gọi là sinh. Hãy có sinh ra thì tất nhiên phải có già chết lão tử. 12 nhân duyên ở trên là cuộc du lịch hay sự đi hoang của tâm từ lúc bất giác vô minh, tự quên mình tạo ra một cái ta, rồi sau đó đắm đuối say mê đi vào thế giới vật chất âm thanh, sắc tướng, mùi vị của thân, đi hoài không biết đường về, hết thân này qua thân khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Ngày nào còn vô minh chấp ngã thì ngày đó tâm còn tiếp tục du lịch trong luân hồi sanh tử. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm đệ mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố,